Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dúi Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 72 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 323, Nghi Hoặc. Lúc trở lại trường học, đồng hồ đã chỉ 11 giờ kém. Hướng Nhật xem chừng vừa vặn là hết tiết 3, bởi vì từ xa, hắn đã phát hiện ra cổng trường bu đầy người. Bình thường trong thời gian lên lớp, không thể có nhiều sinh viên trốn tiết lộ liễu như vậy. Khi đến gần, Hướng Nhật phát hiện cái số người ở cổng trường còn nhiều hơn so với số vừa nhìn ở phía xa. Hơn nữa, trong đó có rất nhiều người không giống sinh viên. Trên cổ, đeo đủ các loại dụng cụ quay phim chụp ảnh, trang phục cũng rất kỳ quái, hình như là giống phóng viên hơn. Còn có vài chiếc xe cảnh sát đỗ ở bên cạnh cổng trường. Xem ra đã xảy ra chuyện đại sự gì đó, nếu không khó mà có khả năng kinh động đến cảnh sát. Nó cũng giải thích tại sao trong đám sinh viên lại có lẫn cả đông đảo phóng viên, có lẽ là muốn tìm mấy cái tít để viết bài. Suy luận một chút, Hướng Nhật liền hiểu được đại khái. Tuy nhiên hắn không dừng lại mà tiếp tục đi vào trong trường học. Dù sao thì việc này cũng không liên quan tới hắn, cần gì phải đi xem láo nhiệt. Nhưng chưa đi đến bước thứ hai, đột nhiên có một người vọt tới bên cạnh, chỉ tay vào chính hắn. Chính là hắn. Trong nhất thời, mọi ánh mắt của những người đứng xem đều đổ dồn vào người Hướng Nhật. Các phóng viên cũng rất nhanh cầm lấy máy ảnh nháy lia lịa, rõ ràng không hề ngại tốn phim chụp. Ta làm sao? Hướng Nhật sửng sốt. Những người này là tới vì mình. Ánh mắt đông đảo đảo qua đảo lại, khi nhìn thấy kẻ chỉ tay vào mình là người mà không phải ai khác, chỉ là cái gã tiện nhân họ Âu Dương. Trong lòng Hướng Nhật liền biết có chuyện không ổn, đồng thời hắn lập tức động não suy nghĩ. Tinh Tinh đã nhận lời giúp mình giải quyết việc này, như vậy tuyệt đối không có chuyện không đi làm. Nhưng bây giờ cái tên tiện nhân Âu Dương lại xuất hiện ở chỗ này, như vậy chỉ có một cách giải thích, đối phương đã sớm chờ ở đây. Chỉ sợ mình đi ra ngoài không được bao lâu thì hắn đã mang theo người đến. Bây giờ cho dù Tinh Tinh muốn đi hòa giải, không chừng cũng đã chậm một bước. Lúc này, trong lòng của Hướng Nhật chỉ mong sao cái gã tiện nhân họ Âu Dương ở trước mặt mình không đi tố cáo cả cục cảnh sát Đông Thành. Nếu không, lại quay về cái điểm xuất phát. Cứ cho là Hướng Nhật không sợ, nhưng không thể không nghĩ cho nữ sĩ quan cảnh sát một chút. Ngươi làm sao ư? Có mưu đồ mưu sát, như thế chẳng nhẽ không để bắt ngươi? Trong mắt của Âu Dương Kiếm tràn đầy cái vẻ khoái trá vì trả được thù. Có vẻ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn vung tay lên và nói. Dẫn đi. Khoan đã. Hướng Nhật giơ tay ra, ngăn lại hai tên cảnh sát chuẩn bị còng tay mình. Ánh mắt thì lạnh lẽo nhìn gã tiện nhân. Nói ta có ý đồ mưu sát, có chứng cứ không? Hơn nữa, ta nhớ ngươi hình như không phải là cảnh sát, có quyền gì mà ra lệnh bắt ta? Âu Dương Kiếm nghe được những cái lời này, lại nhìn thấy đám phóng viên đã đem ống kính nhắm về phía mình, sắc mặt căng thẳng hẳn lên. Hắn biết nếu không giải thích cho rõ ràng thì khó tránh khỏi bị nghi ngờ, cho nên vội vàng nói. Ngươi đừng hiểu lầm, đây không phải là ra lệnh, ta chỉ hỗ trợ cảnh sát phá án thôi. Còn chứng cứ về việc ngươi có ý đồ mưu sát, người bị hại chính là người bị ngươi mưu sát bất thành, vẫn đang ở cục cảnh sát. Ta nghĩ lời khai của bọn họ chắc có thể xem là chứng cứ chứ. Sắc mặt của Hướng Nhật không có gì thay đổi. Hắn biết người bị hại mà đối phương đã nói có lẽ là mấy cái gã Triều Tiên. Cái ấy căn bản không có thể bận tâm. Hơn nữa, gã tiên nhân Âu Dương này nếu mà dám dẫn người đến, như vậy thì chứng minh hắn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ mình chui đầu vào rọ. Chuyện rõ ràng như thế này, làm gì mà hắn chẳng nhìn thấu. Không có hứng cùng với đối phương nói chuyện, Hướng Nhật chuyển ánh mắt sang cái tên cảnh sát tầm hơn 30 tuổi đang đứng bên cạnh gã tiện nhân Âu Dương, khóe miệng thì khẽ nhếch lên thành một cái nụ cười mỉm. Không phải từ đội trưởng đấy sao? Hướng Nhật loáng thoáng nhận ra cái tên cảnh sát thoạt nhìn trông rất quen mắt này. Lúc trước mình đánh cái thằng cặn bã nhà họ Dịch trong nhà hàng 5 sao chính là gã đem hắn bắt đi. Họ Từ, Hướng Nhật còn nhớ rất rõ ràng. Trong cái lần bị đưa đến cục cảnh sát, viên cảnh sát trẻ tuổi thẩm vấn mình cực kỳ bất mãn với hắn, lời nói rõ ràng là rất xem thường cái nhân phẩm của gã này. Không ngờ lại một lần nữa mình đụng phải hắn, hơn nữa còn là trong cái tình huống y hệt. Lần trước hắn là vì thằng cặn bã nhà họ Dịch, lần này là vì gã tiện nhân họ Âu Dương. Rõ ràng tên này thích lấy lòng mấy cái thằng công tử nhà giàu. Ngươi mạnh giỏi. Ánh mắt của tên cảnh sát bị gọi là Từ đội trưởng có một chút trốn tránh. Trên thực tế hắn cũng đã nhận ra đối phương, trong lòng không khỏi hối hận vì để vuốt mông ngựa họ Âu Dương mà đi theo hắn tới bắt người. Nếu sớm biết là cái thằng ôn này Nói thế nào, mình cũng phải từ chối cái cơ hội thoạt nhìn thì rất khả năng là thăng tiến này. Mặc dù không biết đối phương có thân phận gì, nhưng Từ Thiên rất rõ một điều. Người có thể được cả nữ thần kinh doanh và ông chủ công ty bảo vệ chiêu tài nói giúp, dù thế nào cũng không thể là một người đơn giản. Hơn nữa, lần ấy, lúc dẫn đối phương tới cục cảnh sát Đông Thành, hắn cũng rất thận trọng, không đưa người vào tận bên trong mà lập tức bỏ đi, sau đó chờ ở bên ngoài cục cảnh sát. Quả thật không bao lâu, đối phương đã được mời đi ra. Điều đó thì càng chứng minh đối phương không tầm thường, chắc chắn phải có hậu thuẫn mạnh mẽ. Mang theo một tâm trạng may mắn cùng một chút sợ hãi mà rời đi, hắn chỉ mong đối phương không nhớ rõ mình. Ngay cả vị nhị thế tổ họ Dịch kia cũng không đối phó được với hắn. Mình trong mắt của đối phương chỉ sợ không bằng cả một con kiến, muốn dẫm chết như thế nào thì dẫm. Không ngờ lần này lại dính vào đối phương, hơn nữa còn ở phe đối địch. Điều này làm cho Từ Thiện vô cùng khó xử. Hắn không thể đắc tội với họ Âu Dương, như thằng Ôn trước mặt của hắn cũng không đắc tội nổi. Từ đội trưởng, không biết lần này tôi lại phạm phải cái tội gì? Hướng Nhật cũng không biết cái suy nghĩ thật sự trong lòng của đối phương. Hắn không có bất cứ cảm tình gì với các loại cảnh sát trợ trụ vi ngược này. Còn mắt lết xéo, kết hợp với cái giọng hỏi trào phúng. Từ Thiện những cái điều bộ của Hướng Nhật là biết mình đã chọc giận đối phương. Trong lòng không khỏi căng thẳng, hắn lập tức tiến lên vài bước. Lúc này là lúc nào mà còn để ý tới tôn nghiêm của cảnh sát cơ chứ? Hắn khum núm nói. Thật sự là xin lỗi, chuyện này tôi cũng không làm chủ được. Không bằng anh theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Ý tứ thì rất rõ ràng, hắn cũng nghe theo lệnh của cấp trên, hoàn toàn không phải là chủ ý của hắn. Sau này, ngươi muốn trả thù cũng ngàn vạn lần đừng có mà tìm tới ta. Tuy nhiên, bởi vì có phòng viên ở đây, Từ Thiện cũng không dám có biểu hiện thân cận quá mức. Hơn nữa thanh âm cũng thấp đến đáng thương. Chỉ sợ Âu Dương Kiếm, người đứng hắn gần nhất chỉ sau Hướng Nhật, cũng không nghe rõ hắn đang nói gì, chứ chưa nói đến cái đám phóng viên cùng với sinh viên. Hơn nữa, hắn đã tính cả rồi. Chỉ cần về tới cục cảnh là phải tìm lý do để từ chối không tham dự vào cái việc thẩm vấn. Đến lúc đó, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng không phải là mình đi chịu tội thay cho người khác. Hướng Nhật không khỏi có một chút kinh ngạc. Họ Từ này hình như không có hung hăng như lần trước, ngược lại có vẻ rất khách khí với mình. Thái độ quay ngoắt 180 độ kiểu này làm hắn có phần không quen. Đang muốn dò hỏi thêm, nhưng Âu Dương Kiếm ở bên cạnh không nhịn được mà đã mở miệng. Các ngươi biết nhau? Rất rõ ràng đối tượng mà hắn hỏi không phải là Hướng Nhật, mà chính là Từ Thiện vừa mới lui về bên người hắn. Từ Thiện vừa xoa xoa cái trán vốn chẳng có chút mồ hôi nào, vừa nói. Gặp qua một lần. Âu Dương Kiếm hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên hắn có thể thấy cái tên cảnh sát này trả lời một cách miễn cưỡng. Tuy nhiên cái này cũng không quan trọng, chỉ cần dẫn người về là được. Đến lúc đó trở về cục cảnh sát, mình sẽ thay cảnh sát khác mà lấy lời khai. Họ Từ này rõ ràng có quan hệ với thằng Ôn kia, có lẽ mình không cần dùng tới hắn nữa. Nghĩ tới đây, Âu Dương Kiếm lên tiếng nhắc nhở. Đã trì hoãn lâu như vậy rồi, có phải nên trở về rồi hay không nhỉ? Từ Thiên liên tục gật đầu ra vẻ đồng tình. Hắn nháy mắt với hai tên cảnh sát lúc nãy định còng tay Hướng Nhật. Hai tên này đều là tâm phúc của Từ Thiên, đương nhiên có thể ngầm hiểu được ánh mắt của cấp trên. Hơn nữa bọn họ cũng đều nhìn ra cái hành vi vừa rồi của Từ đội trưởng có một chút mập mờ, thế nên cũng không dám như lúc nãy hùng hùng hổ mà đi bắt người. Mỗi người nhẹ nhàng ôm lấy một cánh tay của Hướng Nhật. Mời theo chúng tôi đi một chuyến. Nếu như bình thường, đây tuyệt đối không phải là một câu khách khí, nhưng trong tình huống hiện tại, đây là tuyệt đối là một câu khách khí. Hướng Nhật đương nhiên có thể cảm nhận được, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc mình có chỗ nào giá trị để cái tên họ Từ này kính trọng, thậm chí không thèm để ý đến cả thái độ của gã tiện nhân họ Âu Dương mà đi theo vuốt mông ngựa. Có điều phong cách của Hướng Nhật luôn là vậy, người khác kính hắn một thước, hắn lại kính lại một trượng. Nếu hiện tại đối phương khách sáo với hắn, dù trong lòng của hắn không có tí hào cảm nào, nhưng cũng không tiếp tục mà châm biếm đối phương. Thế nên theo hai cảnh sát vào trong xe, hắn muốn xem lần này rốt cuộc là gã tiên nhân họ Âu Dương muốn bày cái trò gì. Đến cục cảnh sát thì sao? Có thể làm thịt được mình chắc? Nhìn chiếc xe cảnh sát đi xa dần đến khi mất dạng, nhiệt tình của đám người đứng xem cũng giảm xuống, tất cả đều giải tán dần. Cũng có một ít phóng viên nhanh trí vội đuổi theo hướng các chiếc xe cảnh sát rời đi. Khứu giác nhạy cảm của bọn họ cảm thấy trong này có điều bất thường, hy vọng có thể khám phá ra một tin tức chấn động. Chỉ có một sinh viên để hình đầu củ tỏi khi nhìn thấy Hướng Nhật bị đưa vào trong xe cảnh sát, liền xoay người mà chạy thục mạng vào trường học, không hề để ý đến cái ánh mắt kinh dị của những người xung quanh mình. Đại tẩu, chuyện không ổn rồi, lão đại bị cảnh sát bắt đi. Đầu củ tỏi cắm đầu chạy thục mạng, rốt cuộc cũng kịp chạy tới phòng học trước khi chuông vào tiết vang lên. Ngay cả thở cũng không ra hơi, hắn xông thẳng tới trước mặt của mấy cô nàng sờ sờ. Bắt đi, khi nào? Sở Sở lập tức biến sắc. An đại tiểu thư, người đẹp băng sơn cùng với liễu đại mỹ nhân cũng nhìn nhau, khuôn mặt đều lộ ra cái vẻ lo lắng. Ngay vừa rồi, ở cổng trường, lão đại vừa mới đến một lúc, đã bị cảnh sát còng tay bắt lên xe. Đồ cổ tỏi hồn hển nói, cũng khó trách hắn. Mặc dù cổng trường cách phòng học không quá xa, nhưng vì chạy vội nên cũng không kịp thở. Sở Sở vừa nghe, lập tức đứng lên chạy ra ngoài phòng học. Ba cô gái còn lại cũng theo sát ở phía sau, hoàn toàn không để ý tới mấy chục cái ánh mắt ở trong phòng đang tò mò nhìn theo, chỉ lưu lại các bạn học đầu cổ tỏi vẫn đang đứng mà ngẩn người. Sở Sở, An Tâm là người đầu tiên kéo Sở Sở lại, không để nàng tiếp tục chạy về phía trước. An An, cậu đừng có cản mình. Sở Sở giờ phút này làm sao mà tỉnh táo cho được. Nàng biết lần này có người cố ý ám hại nam nhân, như vậy khác với lần trước. Hơn nữa đối phương có ý định tố cáo với cả cục cảnh sát Đông Thành, nhất định đã có chuẩn bị, cho nên sẽ không đưa người về nơi đấy nữa. Nếu thật sự mà đưa về nơi đấy, Sở Sở cũng không quá lo lắng, bởi vì nơi đấy là địa bàn của Thiết đại tỷ. Nhưng lần này chắc khó mà có chuyện tốt như vậy. Sở Sở không thể không khẩn trương. Sở Sở, bây giờ cậu có đi cũng vô dụng. Hơn nữa cậu cũng biết Hướng Quỳ bị đưa đi đâu không? An Tâm cũng đã tính tới chuyện này, bởi vì từ nhỏ đã sống trong cái hoàn cảnh bất đồng với Sở Sở, cho nên giờ phút này nàng vẫn duy trì được cái sự tỉnh táo. Hơn nữa nàng càng tin tưởng vào thủ đoạn của nam nhân, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Sở Sở rất nhanh bình tĩnh lại, nàng lập tức ngừng dãy giụa, nhưng mà vẻ mặt vẫn lo lắng không yên. An An, cậu nói chúng mình phải làm gì bây giờ? Gọi điện thoại. An Tâm tỉnh táo phân tích rồi nói. Đúng, gọi điện thoại. Sở Sở cũng đáp theo. Hiện tại phương pháp tốt nhất là gọi điện thoại. Mặc dù không biết nam nhân bị đưa tới nơi nào, nhưng chỉ cần báo cho cha mình, tin chắc ông sẽ có tin tức rất nhanh. Nghĩ tới đây, Sở Sở vội vàng rút điện thoại ra, định bấm số. An Tâm bên cạnh giữ tay nàng lại. Sở Sở, gọi cho Thiết đại tỷ trước đi. Mình nghĩ chị ấy có thể nhanh chóng biết được Hướng Quỳ bị đưa đi đâu. Sở Sở lập tức tỉnh ngộ. Nàng biết An đại tiểu thư nói có lý. Chung quy Thiết đại tỷ vẫn làm việc ở cục cảnh sát, hơn nữa còn là sếp của một cục, hẳn là có thể dễ dàng dò ra tin tức về cái việc này nhất. Gọi điện cho nàng ấy tuyệt đối là chính xác. Hơn nữa như vậy cũng có thể báo cho nàng biết nam nhân bị cảnh sát bắt đi, coi như một công đôi việc. Mình sẽ gọi cho Thanh Thanh. Thấy Sở Sở đã gọi điện thoại báo cho nữ sĩ quan cảnh sát, An Tâm cũng rút điện thoại ra. Nàng hiểu rõ ra thế của Thạch Thanh, và lúc này càng có nhiều thế lực hỗ trợ thì càng tốt. Huống chi sự hỗ trợ từ gia đình của Thạch Thanh còn mạnh mẽ đến cái nỗi khiến người ta phải kinh sợ, không chừng vừa ra mặt chuyện cơ bản đã có thể giải quyết. Tuy nhiên An Tâm còn có chuẩn bị khác nữa. Lần này đối phương dám động đến nam nhân, nói thế nào cũng phải giáo huấn hắn một trận nhớ đời. Nếu không sau này có lẽ phiền toái sẽ thi nhau mà đến. Tưởng mình dễ bị bắt nạt chắc. An An, cần mình hỗ trợ không? Đến lúc này người đẹp băng sơn mới mở miệng hỏi. Trên thực tế nàng cũng lo lắng cho nam nhân, chỉ có điều Sở Sở cùng với An Tâm đều là bạn gái của hắn, mà mình lại không là gì cả. Ngay từ đầu nàng đã muốn mở miệng hỗ trợ, nhưng lại ngại mà không nói nên lời. Đúng vậy, nếu cần gì thì cô cứ nói. Liễu Y Y đi theo bên cạnh cũng tiếp lời. Không cần, có chúng ta là được. An Tâm cười miễn cưỡng. Nàng thủy chung vẫn có lòng đề phòng đối với người đẹp băng giá, mà theo lời của nam nhân là do chính quyền phái tới. Nếu như chỉ có một mình Văn Văn, bạn tốt của nàng đề nghị giúp đỡ, nàng có thể dễ dàng đồng ý. Nhưng có cả thêm Liễu đại tiểu thư thì nàng có phần không tình nguyện. Nếu đồng ý với bạn tốt mà lại cự tuyệt Liễu đại tiểu thư thì rõ ràng là không nể mặt nhau, cho nên nàng đành cự tuyệt ý tốt của cả hai người. Ừ, Hắc Tiện Văn bình thản nói. Thật ra đáy lòng lại không khỏi có một chút thất vọng, trên mặt không lộ ra cái vẻ gì khác lạ. Liễu Y Y cũng thất vọng. Nàng có thể cảm thấy vị An đại tiểu thư trước mặt mình hình như không thích mình cho lắm. Vừa rồi đối phương tươi cười như vậy, rõ ràng là đã định đồng ý nhận sự giúp đỡ của Hắc đại tiểu thư, vốn cũng là người ngoài như mình. Nhưng đến khi mình nói cũng muốn giúp đỡ thì sắc mặt lập tức thay đổi, hiển nhiên nàng ta đang bài xích mình. Cũng trong thời gian này, khi mà Sở Sở cùng An đại tiểu thư đang bận rộn gọi điện, ông chủ của công ty bảo vệ Chiêu Tài, tức là cái gã cơ bắp danh ma như quỷ Hà Hoàn, đã thay một bộ trang phục thật chỉnh chu. Bây giờ hắn đang chuẩn bị gặp một người, chính là chủ tịch của tập đoàn Đại Thành, Âu Dương Đại Thành, trụ ở tầng 56. Ông chủ Hà, sao anh lại quá bộ đến đây? Đúng là rồng đến nhà tôm mà. Nhận được thông báo của thư ký, Âu Dương Đại Thành liền ra khỏi phòng làm việc để đích thân nghênh đón ông chủ công ty bảo vệ Chiêu Tài, một nhân vật hiện tại đang làm mưa làm gió ở Bắc Hải. Trên thực tế, hắn căn bản không dám chậm trễ. Người ta đúng là ông chủ của một công ty bảo vệ, nhưng cái công ty này lại là một trong những công ty bảo vệ hàng đầu của thế giới, có qua có lại làm ăn với rất nhiều đại gia, quan hệ có thể nói là trải rộng khắp thế giới. Huống chi lần này chính mình còn muốn nhờ đối phương trợ giúp, liệu có thể không tỏ ra vẻ ân cần sao? Khách khí, khách khí. Hà Hoàn đã có quen với cái thái độ đón tiếp kiểu này, hắn cũng giả vờ chắp tay. Ông chủ Hà, xin mời vào phòng làm việc của tôi. Âu Dương Đại Thành vẫn cứ như gặp được người quen cũ, hắn dẫn đối phương vào thẳng trong phòng làm việc của mình, vừa đi vừa nói với nữ thư ký vẫn theo ở bên người. Ami, mang trà Long Tỉnh hảo hạng mà ta cất kỹ đến đây, ta muốn chiêu đãi ông chủ Hà thứ tốt nhất. Vâng, thưa chủ tịch. Nữ thư ký được gọi là Ami gật đầu một cái rồi xoay người ra pha trà. Vậy thì ngại quá. Hà Hoàn cười ha ha, đi theo Âu Dương Đại Thành vào phòng làm việc, mời đối phương ngồi chiếc ghế salon sang trọng dùng để tiếp khách. Sau đó Âu Dương Đại Thành lại đưa cho đối phương một điếu xì gà vừa mới cắt đầu. Đến lần này mới hỏi, không biết ông chủ Hà lần này đến là có việc gì? Thân là một thương nhân khôn khéo, Âu Dương Đại Thành đã sớm hỏi thăm chi tiết về đối phương. Hắn biết cái tên thoạt nhìn thì không giống cái loài người ở trước mặt này sẽ không tự dưng mà lại tìm đến đây. Hà Hoan cũng không vội trả lời, cầm lấy bật lửa trên bàn, chậm rãi châm xì gà, nhẹ nhàng rít vào một hơi, để ở trong miệng một lúc, sau đó mới phun ra. Hắn nói, Âu Dương tiên sinh quá khách khí rồi, thật ra lần này tôi đến là muốn nhờ ông giúp một việc. Âu Dương Đại Thành thấy nó lòng cứ nao nao, hắn không nghĩ ra mình có thể giúp đỡ đối phương ở điểm nào, nhưng vẫn vỗ ngực nói, ông chủ Hà cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định không từ chối. Vậy đa tạ trước. Hà Hoan tiếp lời đối phương, kỳ thật là chuyện liên quan đến huynh đệ của tôi, trong lúc vô ý hắn đã đắc tội với người của quý công ty. Tiếp theo kể lại sự việc sơ qua một lượt, lời nói hết sức khôn khéo, người nghe cũng không thấy chói tai. Là chuyện này, Âu Dương Đại Thành liền nhớ lại mấy lời mà ngày hôm qua đứa con trai đã nói với hắn, quả thật có cái việc như vậy. Nhưng lúc ấy hắn cũng chỉ nhắc không được làm cái chuyện ngu xuẩn là tố cáo cục cảnh sát Đông Thành lạm dụng tư hình, còn chuyện khác thì sao cũng được. Hơn nữa con trai của hắn cũng cam đoan đối phương chỉ là một tiểu nhân vật không có ảnh hưởng gì. Nhưng không ngờ tiểu nhân vật ấy có thể mời ông chủ của công ty bảo vệ chiêu tài đích thân ra mặt hòa giải. Vậy mà là tiểu nhân vật sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Âu Dương Đại Thành căng thẳng hẳn lên. Từ sáng cho đến giờ hắn vẫn chưa thấy cái mặt của cái thằng nghịch tử tối hôm qua dám nói dối hắn. Tại sở cảnh sát, Hướng Nhật trực tiếp bị giải vào phòng thẩm vấn. Bên trong sớm đã có 4 người chờ sẵn ở đó. Không ai xa lạ, chính là cái đám gậy Triều Tiên lần trước tại quán ăn nhỏ ở gần trường học có xung đột với hắn. Tuy nhiên, Hướng Nhật cũng không nhìn thấy cái tên gậy Triều Tiên tóc trẻ ngôi giữa. Đoán chắc là đến giờ hắn vẫn còn đang nằm ở trong bệnh viện mà hưởng phước. Ngồi xuống. Vừa vào sở cảnh sát, Hướng Nhật nhìn phớt qua liền biết ngay cái tên Âu Dương Kiếm này cùng với cái tên đội trưởng mới lên thay thế cái tên đội trưởng Từ Thiên có quan hệ mập mờ. Mà cả thủ hạ của hắn cũng không ngoại lệ, mới lên thay thế hắn làm gì có biết chuyện bên trong xảy ra trước đó. Đối với đối tượng mà Âu Dương công tử muốn đặc biệt chiếu cố, hắn đương nhiên không hề khách khí tí nào, dường như chỉ muốn cưỡng bức đối phương phải ngồi vào ghế để thẩm vấn. Hướng Nhật ánh mắt lạnh lẽo nhưng cũng chẳng có phản kháng gì. Nếu như hắn muốn nói thì cũng không nói với cái loại vô danh tiểu tốt này, cho dù đem voi ra đầy cũng chẳng thể kéo hắn nổi di chuyển một chút nào. Một cảnh sát trung niên đeo kính mắt ngồi ở đối diện với Hướng Nhật trầm giọng hỏi, họ tên, tuổi, ở đâu, làm gì? Đừng có hỏi những câu rỗng tuếch như này có được không? Nói thật, Hướng Nhật rất phản cảm đối với cái vụ hỏi cung này, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn hắt nước bẩn. Thừa biết hắn là ai mà cứ vơ va vơ vẩn hỏi nhảm. Đối phương không thấy phiền, nhưng hắn thì cảm thấy phiền. Tốt nhất là cậu nên thành thật một chút đi. Với cảnh sát trung niên ánh mắt đầy sát khí, nhìn hắn nhưng cũng không dai dẳng mà hỏi mấy câu đó mà đi thẳng vào vấn đề. Thành thật thì được khoan dung, kháng cự thì sẽ bị nghiêm trị. Tôi nghĩ cậu hiểu được cái đạo lý này. Nếu như thành thật thì tòa án có thể xem xét mà giảm nhẹ tội. Hướng Nhật suýt nữa bật cười thành tiếng. Hắn thấy cái tên cảnh sát trung niên này đúng là xem hắn như cái đứa con học sinh không biết gì. Cả những cái lời lừa gạt con nít 3 tuổi mà cũng đem ra gạt hắn, thật là không biết xấu hổ. Cố ý nhịn không cười, Hướng Nhật lên tiếng hỏi, vị cảnh sát này, không biết tôi phạm tội gì mà ông bắt tôi tới đây? Phạm tội gì à? Viên cảnh sát trung niên giọng nói bắt đầu trầm xuống. Anh bạn trẻ, cậu tốt nhất nên thành thật một chút. Cậu nên biết những người ở đây đều có thể làm chứng cậu đánh người. Vừa nói với cảnh sát trung niên, chỉ về phía đám gậy Triều Tiên. Nhân chứng á? Hướng Nhật như thường lệ vuốt vuốt cái mũi. Nói cách khác là bọn hắn tố cáo tôi. Không sai. Hứa Nhật làm ra vẻ kinh ngạc. Vậy ông mà đi hỏi bọn họ, không phải là bọn họ là nhân chứng thì chứng kiến hết mọi việc sao? Bọn họ cũng phải là có chứng cứ chứ, còn nhờ vả tôi làm cái gì? Ngươi! Viên cảnh sát trung niên không ngờ cái tên học sinh này miệng lưỡi lại sắc nhọn như thế. Trước mặt hắn mà vẫn giữ được bình tĩnh, so với mấy cái tên học sinh cá biệt bị hắn thẩm vấn trước kia thì khó nhằn hơn nhiều. Phải biết rằng chỉ cần tùy tiện dạ nạt một vài câu, tên học sinh cá biệt kia cơ bản có chuyện gì cũng thú nhận hết. Tuy nhiên trước mặt hắn bây giờ không phải là một tên học sinh kia nữa. Điều này làm cho hắn nhận thấy bên trong đó có cái gì đó không ổn. Vụ này vốn là do cái tên họ Từ đảm trách, nhưng mà sau một hồi lại đổi thành mình. Với sự giảo hoạt của tiểu tử đó thì sao hắn không xử vụ này để lấy lòng quan trên mà lại nhường cho mình? Đáp án tất nhiên là hắn khước bỏ. Vậy nói cách khác, tên học sinh trước mặt này có bối cảnh không đơn giản. Trong lúc còn đang do dự không biết có nên thẩm tra tiếp hay không thì bên cạnh đột nhiên có tiếng ho khan. Viên cảnh sát trung niên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện là do vị Âu Dương đại công tử kia phát ra. Trong đầu bắt đầu tính thầm, biết cái tên công tử kia bắt đầu bất mãn với mình, nhất thời hạ quyết định. Đã đến nước này thì mình còn do dự cái gì nữa? Có Âu Dương đại công tử chống lưng, tên học sinh kia dù lợi hại như thế nào đi nữa, trước tiên cũng phải qua cửa của hắn. Hơn nữa cái tên học sinh kia lại bị còng đến cái sở cảnh sát, cho dù có bối cảnh đặc biệt chẳng thể nào so bì với nhà Âu Dương. Nếu không phải vậy thì sao mà đến giờ vẫn chưa có người đến bảo lãnh? Nghĩ tới đây, viên cảnh sát trung niên hồi phục lại tinh thần. Mặc dù chúng tôi có chứng cứ, nhưng chúng tôi vẫn cho cậu một cơ hội để giảm tội. Chỉ cần cậu thừa nhận mình phạm tội thì chúng tôi có thể xin tòa mà giảm nhẹ tội, nới tay mà xử lý. Hướng Nhật thật sự không biết phải nói sao. Một tên có thể vô sỉ đến cái độ nói ra những cái lời này như vậy, chẳng lẽ hắn tưởng mình là bị thiểu năng à? Đáng ra tôi cũng muốn nhận tội lắm, nhưng tôi cũng không biết mình đã phạm cái tội gì để mà nhận. Vậy phải làm sao đây? Lần này viên cảnh sát trung niên không một chút tức giận, móc từ trong túi ra một xấp giấy. Đó là lời khai của cuộc thẩm vấn mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Sau đó quay ngược lại đẩy sang cho Hướng Nhật. Cậu chỉ cần ký vào đây một chữ là được rồi. Thật ra đó cũng chỉ là một chuyện đơn giản thôi. Hướng Nhật ở trong giọng nói có vẻ ung dung thoải mái, nhưng trong lòng hắn thì bắn tổ tông 18 đời của cái tên kia. Vốn tưởng rằng chỉ giải mình về đây để hỏi vài câu, không ngờ đối phương vốn đã có mưu tính ngụy tạo chứng cứ từ trước. Nhìn sâu qua nội dung của bản công khai, Hứa Nhật cũng không thể không bội phục cái tên đã ngồi viết ra cái bản công khai này. Ngang nhiên đổi thay sự thật từ hành vi khiêu khích gây hấn của đối phương, vừa vặn thành bản thân hắn vì đố kỵ ghen ghét kết thành thù hận mà muốn giết người, nhất quyết gắn cho hắn cái tội cố ý mưu sát đây mà. Thế nào, có ký không đây? Viên cảnh sát trung niên miệng thì hỏi nhưng tay thì đưa bút tới trước mặt của hắn. Hứa Nhật nhẹ nhàng cầm lấy cây bút. Bên cạnh đó, tên Âu Dương đại công tử ánh mắt đắc ý. Đột nhiên cây bút trên tay của Hướng Nhật đang bình yên vô sự liền gãy làm hai. Ánh mắt của hắn khinh khỉnh nhìn đối phương. Chúng mày bảo ông ký thì ông phải ký sao? Không phải là quá mất mặt ông à? Mấy tên cảnh sát các kè ở kế bên sắc mặt tái xanh. Vốn tưởng đối phương sẽ ký, nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Nóng nảy muốn nịnh hót vị Âu Dương đại công tử kia, đang định ra tay đánh người ngay tại trận. Khoan đã! Viên cảnh sát trung niên lên tiếng ngăn cản. Không biết tại sao lại thấy đối phương cương ngạnh như vậy, trong lòng của hắn lại có một cảm giác không được thoải mái. Lăn lộn trong nghề cảnh sát đã 20 năm nên hắn cũng cẩn thận hơn nhiều, cũng không vì chuyện này mà chịu thua thiệt được. Hơn nữa, mấy người kia muốn động thủ cũng không cần phải làm lộ như thế chứ. Tối quan trọng là phải lót thêm vài quyển sách vào mới được. Đến lúc đó, pháp y có muốn kiểm tra ra cũng chẳng kiểm tra ra được cái dấu vết gì. Ây, anh bạn trẻ, cậu không nên chống cự. Cậu còn như vậy thì không những tôi không giúp được cậu xin giảm án trước mặt của quan tòa, mà còn xin tăng thêm hình phạt nữa đấy. Không để không nói, tên cảnh sát trung niên này là một tay lão luyện, uy hiếp rõ ràng mà còn nói đạo lý. Nếu như là người bình thường thì sớm đã nhận tội rồi. Nhưng Hứa Nhật là ai? Kiếp trước hắn là đại ca của Lưu Manh, chém người như thái rau và sở cảnh sát như cơm bữa. Chuyện trong này hắn đương nhiên là cũng rõ như trong lòng bàn tay. Tuy bây giờ hắn chỉ là một tên học sinh, nhưng so với trước kia thì không thua kém gì, thậm chí thì còn hơn. Không nói đến mấy vị đại tiểu thư bên cạnh hắn đều có gia thế không tầm thường, mà bây giờ chỉ cần nói tới lực lượng cường đại ở trong người, hắn tin rằng hắn khủng bố cả Bắc Hải cũng không có ai có thể làm gì được. Đương nhiên cái tên cảnh sát quen này hắn không để vào trong mắt. Hướng Nhật không thèm nhìn vào tên cảnh sát trung niên mà trực tiếp nhìn thẳng vào tên Âu Dương đại công tử nói: Âu Dương Tiện, phải không? Tao không biết tại sao mày nhất định phải làm thế này. Chẳng lẽ mày không sợ tao trả thù? Mày nghĩ rằng đã vào trong này còn có đường mà đi ra nữa sao? Âu Dương Kiếm mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt lộ ra cái vẻ điên cuồng. Chẳng lẽ không được sao? Hứa Nhật dáng vẻ ung dung mà hỏi ngược lại. Ta nói cho mày biết, mày ký cũng được, mà không ký thì cũng chẳng sao. Thấy thái độ của đối phương vẫn ung dung không hề khiếp sợ, Âu Dương Kiếm càng hận thấu xương, trong lòng bắt đầu nảy sinh ác ý. Mặc dù đối phương đánh nhau rất lợi hại, tại công ty Hướng Nhật hắn cũng đã lãnh giáo qua, nhưng hiện tại đối phương đang bị còng, hơn nữa bên cạnh của hắn còn có nhiều cảnh sát mang theo súng. Hắn có thể nói là không có gì phải bận tâm. Nếu muốn đánh đối phương, đây là phòng thẩm vấn, người bên ngoài khó mà có thể tìm ra được chân tướng. Đến khi đó, tùy tiện tìm ra vài cái lý do gì đó phủ nhận là được. Tao ngược lại rất muốn thấy mày làm sao để bắt được tao. Hướng Nhật buông lỏng thân thể, dựa vào thành ghế, mặt như đang xem một cái vở kịch, nhưng tay thì chuẩn bị bứt còng. Chỉ cần đối phương dám sử dụng bạo lực thì hắn sẽ chẳng quan tâm đến cái chuyện đánh cảnh sát. Âu Dương Kiếm càng bước tới gần, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên. Hắn vội vàng rút điện thoại ra nghe. Nghe được hai câu thì mặt biến sắc. Ban đầu thì vẻ khoái chí, nhưng lúc sau vẻ mặt đanh lại, trở nên âm trầm. Nói chuyện được thêm vài câu thì ngắt điện thoại. Mặc dù cách xa nên Hướng Nhật không thể nghe được đối phương nói gì, nhưng qua nét mặt khó chịu của cái tên Âu Dương Tiện này, cho thấy chuyện này cũng không phải là chuyện tốt. Thậm chí Hướng Nhật còn cảm thấy đây là do quan hệ của hắn và Tinh Tinh. Đang lo lắng tên Âu Dương Tiện này có phải vì vậy mà muốn buông tha cho hắn hay không, đối phương lại âm trầm đi tới, lạnh lùng nói một câu: lập tức ký tên, nếu không mày sẽ hối hận. Nói xong những cái lời này, trong ánh mắt của Âu Dương Kiếm đầy cái vẻ điên cuồng. Thực ra hắn lúc trước khi nghe thấy mấy nhân viên trong công ty ở trong nước bị đánh, hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng nghe thấy mấy người bị đánh miêu tả hình dạng của tên đánh họ, Âu Dương Kiếm nghĩ đây là cơ hội trả thù tốt nhất của mình. Thật vất vả mới kiếm được một cơ hội như vậy, không thể để công toi được. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Dù hắn biết làm vậy là trái ý của cha hắn, nhưng hắn cũng không ngại mà làm tới. Trong lòng của Từ Thiên, chung quy vẫn không thể yên tâm được, giống như sắp xảy ra đại sự gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn đã quyết định báo cáo chuyện này cho cục trưởng biết. Mặc dù người thẩm vấn không phải là hắn, nhưng đối phương là do hắn bắt về. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn nhất định sẽ phải chịu một phần trách nhiệm. Ngay cả vị công tử họ Dịch có lai lịch lớn như vậy mà cũng không làm gì được hắn, mình mà gánh lấy cái trách nhiệm này sợ rằng sẽ chết rất bi thảm. Đi vào phòng làm việc của cục trưởng. Cục trưởng đến nay đã ngoài 50 tuổi, nhưng vẫn giữ được vóc người cân đối, trông không hề có nửa điểm phát phì. Ông ta đang nhàn nhã ngồi uống cà phê tại bàn làm việc. Xem sắc mặt, hình như ông ta có hỷ sự. Tiểu Tư, cậu đến rồi à? Ngồi đi. Cục trưởng cười tủm tỉm liếc Từ Thiên một cái, sau đó tiếp tục uống cà phê. Từ Thiên giây phút này thì làm gì có lòng dạ nào mà ngồi xuống. Hắn vội vàng lên tiếng: cục trưởng, hôm nay có một chút phiền toái. Cái gì phiền toái? Cục trưởng rốt cuộc là ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tên cấp dưới, vốn luôn biết nghe lời. Hôm nay chúng tôi bắt về một người, hắn là... Từ Thiên kể lại một lượt chuyện ngày hôm đó. Sao cậu không có nói sớm? Cục trưởng đứng bật dậy, do dùng quá nhiều sức nên tác động lên cả cốc cà phê đặt trên bàn công tác, nước bắn ra tung tóe, một ít chất lỏng còn dính ở người của ông ta. Nhưng cục trưởng cũng không có để ý, khuôn mặt lộ ra cái vẻ lo lắng. So với Từ Thiên, ông ta càng hiểu rõ về gia thế của vị công tử họ Dịch. Đấy là con cháu của một vị đại nhân vật hô phong hoán vũ ở thủ đô. Ngay cả hắn cũng không thể đối phó được với người này. Vậy cũng có thể tưởng tượng hậu thuẫn của đối phương ghê gớm đến nhường nào. Từ Thiên nơm nớp lo sợ. Cục trưởng, tôi cũng tới nơi mới biết người mà hắn muốn bắt là... Khoan nói cái này vội, mau tới phòng thẩm vấn, mời người ta ra cho ta. Cục trưởng rất hối hận, lúc đầu sao không hỏi thăm một chút thân phận của đối phương mà đã sai người bắt về. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng mình không thể nào bình yên rời khỏi cái ghế cục trưởng này. Bây giờ chỉ mong cái thằng danh con kia chưa động thủ, nếu không cả cục cảnh sát này cũng chỉ có nước bị chôn cùng. Đồng thời ông ta cũng căm hận cái tên nhị thế tổ họ Âu Dương kia, ngay cả mình đang đối phó với ai mà cũng không tra rõ, chứ gì đã mượn tay cảnh sát. Thế có khác gì là tự đi tìm lấy cái chết không? Đang muốn dẫn người ra ngoài, điện thoại trên bàn công tác đột nhiên vang lên. Cục trưởng ngẩn người, sau đó lập tức nhấc điện thoại lên. Liễu cục trưởng có phải không? Một giọng nói trầm thấp, không giận mà uy nghiêm vang tới. Cục trưởng giật mình đánh thót một tiếng. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng nghe khẩu khí cũng biết không phải là người bình thường. Ông ta vội cung kính hỏi: ngài là... Tôi là Thạch Trung Chính. Thạch thị trưởng. Cục trưởng lắp bắp như gà mắc tóc. Tôi nghe nói các anh bắt về một thanh niên họ Hướng. Thạch thị trưởng, cái này kỳ thật chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi đang chuẩn bị mời anh ta về. Thế thì tốt, đã vậy anh cứ làm việc đi. Nói xong đối phương lại cúp điện thoại. Cục trưởng thở dài một hơi, không ngờ kinh động đến cả Thạch thị trưởng. Ông ta cảm thấy cần phải lập tức chạy tới phòng thẩm vấn ngay. Tuy nhiên còn chưa kịp làm gì thì chuông điện thoại lại reo. Cục trưởng giật mình, lần này là ai vậy? Nhưng ông ta cũng không do dự, lập tức nhấc điện thoại lên. Liệu cục trưởng có phải không? Câu đầu tiên giống y như vừa rồi. Ngài là... Cục trưởng mơ hồ có cảm giác lai lịch của đối phương còn ghê gớm hơn cả Thạch thị trưởng vừa mới gọi. Tôi là thư ký của Thiết bí thư, họ Bạch. Đối phương nói một cách lãnh đạm, như kiểu không cần phải cảm thấy thân phận của mình có gì đặc biệt hơn người. Thiết thư ký. Cục trưởng thoáng một cái đã thoát mồ hôi lạnh. Bí thư họ Thiết ở Bắc Hải này chỉ có một người, mà người này chính là ông trời ở Bắc Hải. Thiết bí thư bảo tôi hỏi một việc, có phải các anh vừa bắt về một sinh viên họ Hướng? Giọng nói lãnh đạm lại truyền tới. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Cục trưởng liên tục nói mấy cái câu hiểu lầm, tay không ngừng lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Nếu là hiểu lầm, vậy liệu cục trưởng biết phải làm như thế nào rồi chứ? Dạ. Cục trưởng cũng vội vàng đáp. Giọng lãnh đạm ở đầu dây bên kia ngừng một lúc, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, nên nói tiếp. À, có một câu tôi quên nói. Thiết bí thư hy vọng sau này cục trưởng làm việc cẩn thận một chút. Nói xong cúp điện thoại. Nhưng cái câu này khiến cục trưởng sợ đến độ mặt cắt không còn một chút máu. Mặc dù chỉ là một câu như kiểu cấp trên quan tâm tác phong của cấp dưới, nhưng cục trưởng lại nghe thấy như sét đánh ở bên tai. Là một người từng trải, sao ông ta lại không biết cơ chứ? Đây chính là một câu ẩn ý hăm dọa. Cơn sợ hãi còn chưa hết, chuông điện thoại lại vang lên. Toàn thân cục trưởng run bắn. Ông ta có phần không dám nghe điện thoại. Đầu tiên là thị trưởng, sau đó là bí thư thị ủy, kế tiếp sẽ là ai? Nhưng ông ta không dám không nghe điện thoại. Cố nén sự sợ hãi ở trong lòng, tay run rẩy nhấc ống lên nghe, vừa mới đặt xuống. Nhưng đồng thời ông cũng không quên phất tay bảo Từ Thiện ở bên cạnh, ý bảo hắn mau chóng mà tới phòng thẩm vấn. Nếu vì mình mải nghe điện thoại mà không kịp tới phòng thẩm vấn, vị nhân vật to như ông trời kia mà xảy ra vấn đề gì, cục trưởng như mình cũng xong đời, không chừng còn bị gán cho thêm một ít tội danh không có căn cứ. Từ Thiên đương nhiên là có thể hiểu được ý của cục trưởng, không một chút do dự lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này hắn cũng bị dọa đến ngơ ngẩn cả người. Tuy hắn không nghe được danh tính cụ thể của đối phương, nhưng Thạch thị trưởng cùng với Thiết bí thư tại Bắc Hải này còn có thể là ai khác nữa đây? Chỉ là hai cái tên đấy thôi cũng đã đủ làm cho Bắc Hải nổi một trận phong ba bão táp. Huống chi lúc mình đi ra còn có một cuộc điện thoại gọi tới. Từ Thiên có thể khẳng định điện thoại không phải là của người bình thường. Xem cử chỉ của cục trưởng thì biết. Nhấc điện thoại lên nghe, chưa được bao lâu đã suýt chút nữa mà không giữ được, gần như đánh rơi nó đến nơi. Thậm chí đối phương có thể giữ được chức vụ cao hơn cả hai đại nhân vật vừa mới gọi điện thoại. Trong lòng không khỏi mừng thầm, cũng may mình không hoàn toàn đắc tội với người kia. Bây giờ mình còn chạy tới thả người, không chừng còn có thể lập công. Trong phòng thẩm vấn, Hướng Nhật cười lạnh nhìn cái gã tiện nhân họ Âu Dương càng lúc càng tiến lại gần mình. Hối hận? Thành thật mà nói, tao chưa bao giờ hối hận nếm thử cảm giác này. Ký hay là không ký? Âu Dương kiếm nghiến răng hỏi, xem dáng vẻ của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Tao lựa chọn cái thứ hai. Hướng Nhật vẫn tươi cười, hoàn toàn không để ý cái vẻ mặt hung ác của đối phương. Như vậy đừng có trách tao không khách khí. Âu Dương kiếm càng hung dữ hơn, nhém mắt với mấy tên cảnh sát bên cạnh. Mấy tên này hiểu ý, lập tức xông lên phía trước đè Hướng Nhật xuống và giữ chặt hắn lại. Hướng Nhật vẫn không nhúc nhích, để mặc cho mấy cái tên này đè chặt mình xuống, còn mắt vẫn chăm chú nhìn vào vị Âu Dương đại công tử. Xem ra cái gã tiện nhân này chuẩn bị tự mình động thủ, không chừng là muốn trả cái mối thù ngày đó bị mình đánh tại tổng bộ công ty Hướng Nhật. Tuy nhiên hắn làm nổi sao? Hướng Nhật cười khinh bỉ, tiếp theo chuyển ánh mắt sang tên cảnh sát trung niên vừa thẩm vấn mình. Chỉ có hắn ta vẫn đứng yên tại một chỗ không động thủ, miệng nhếch lên cười và nói: Vị cảnh sát này, ta khuyên người tốt nhất nên tránh xa ta ra một chút, nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì ta không chịu trách nhiệm đâu. Tên cảnh sát trung niên lạnh người, đối phương đến lúc này rồi mà vẫn còn cười được, không phải là người điên thì nhất định là có chỗ dựa. Nhưng nhìn cái vẻ mặt của hắn tỉnh táo như vậy, rõ ràng không phải là giả thiết đầu. Nghĩ tới đây, với cảnh sát không nhịn được mà lùi lại vài bước. Âu Dương Kiếm cũng không chú ý tới cái tiểu tiết này, hắn vừa cười gằn vừa đi đến chỗ gần cái thằng ôn con ở đối diện, nắm tay siết lại nghe răng rắc, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh người. Có điều chuyện ấy không có cơ hội mà xảy ra. Hướng Nhật chờ cho đến khi đối phương chỉ còn cách mình một khoảng nhất định, trong nháy mắt không một chút do dự đạp một phát về phía trước. Ầm một tiếng, Âu Dương Kiếm bị đặt trúng, cả người bay về phía sau. Bởi vì phòng thẩm vấn không lớn cho nên hắn va thẳng vách tường, sau đó bị dội ngược lại và ngã xuống đất. Miệng phun ra một bùm máu tươi. Tên cảnh sát ở bên cạnh lập tức sợ đến ngây người, không thể nào hiểu nổi nhờ vào cái gì mà một người đang bị giữ chặt có thể tung chân đá mà lại mạnh như vậy nữa chứ. Đá bay cả một người, nhẹ nhàng dí cho Cam. Tên cảnh sát trung niên càng thận trọng hơn. Dù sao hơn 20 năm làm cảnh sát cũng không phải là vứt đi. Hắn sửng sốt sau một lúc, lập tức chạy đến trước mặt của gã Âu Dương đại công tử vừa bị đá bay. Âu Dương tiên sinh, Âu Dương tiên sinh. Âu Dương Kiếm không nhịn được mà ho một tiếng, sau lại phun ra một ít nước bọt có hòa lẫn cả máu, sau đó mới từ mặt đất bò dậy. Ta vẫn còn chưa có chết được. Nói xong liền lau đi vết máu ở trên khóe miệng, hai con mắt oán độc nhìn về phía người đã đá bay mình, trong mắt tràn ngập cái vẻ điên cuồng. Giữ chặt hắn cho ta. Sau đó tiện tay cầm lấy một cái dùi cui treo ở trên tường. Âu Dương tiên sinh. Tên cảnh sát trung niên dùng mình, dùng thứ này để đánh. Nếu đánh không chết người thì cũng làm người ta tàn phế. Nghiêm trọng hơn, nếu xảy ra án mạng, hắn nhất định không trốn được việc truy cứu trách nhiệm. Mà đối phương rất có khả năng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền lớn là có thể thoát tội. Còn mình nhất định sẽ phải đưa lưng ra mà gánh tội thay. Yên tâm, tất cả để ta chịu trách nhiệm. Âu Dương Kiếm cười hung ác. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cứ nói hắn chống cự lại còn tấn công cảnh sát, như vậy là xong. Đáng tiếc bọn chúng đều quên một điểm. Một người bị giữ chặt đến cái nỗi không thể động đậy như vậy, liệu có thể có cơ hội mà tung chân đá người khác sao? Nhưng thực tế lại có đủ sức mà đá bay người khác, thậm chí vẫn còn đang ngồi. Việc đá được khi ấy khó khăn hơn rất nhiều so với việc đứng lên để đá. Âu Dương Kiếm đã bị thù hận làm cho mù quáng. Hắn cua cua cái dùi cui màu đen to tướng ở trên tay. Hắn quyết định phải giáo huấn thật mạnh cái thằng ôn con không biết trời cao đất rộng này. Chẳng những giễu cợt mình mà trước sau mất hai cô gái mà mình muốn nhắm trúng, bây giờ còn dám đánh mình chảy máu. Âu Dương Kiếm một đối phương phải trả giá gấp trăm lần. Ánh mắt của Hướng Nhật lạnh như băng. Hắn thấy đến lúc biểu diễn một chút thực lực của mình. Nếu không quả thật sẽ khiến cho người khác tiếp tục coi thường hắn như là một con mèo bậy. Thực ra vừa rồi hắn đá người cũng không tính là bao nhiêu lực, bởi vì cân nhắc đến việc Tinh Tinh đã nói giúp mình, như vậy tốt hơn hết là không nên làm cái thằng này thương quá nặng, nếu không Tinh Tinh cũng khó ăn nói trước mặt của người ta. Không hề báo trước, Hướng Nhật đột nhiên đứng dậy. Mấy tên cảnh sát đang đè hắn lại ứng phó không kịp nên lập tức bị văng sang một bên. Có hai người loạng choạng đứng không vững, một người ngã nhoài xuống đất. Âu Dương Kiếm đang chuẩn bị tiến lên đánh người lại càng hoảng sợ. Hắn cuống quýt lui ra xa vài bước. Ngươi muốn làm gì? Ngồi xuống cho ta. Một tên cảnh sát bên cạnh nghiêm mặt gằn giọng quát, vừa quát vừa chuẩn bị xông lên một lần nữa. Biến sang một bên. Hướng Nhật trừng mắt, trong mắt tỏa ra sát ý đáng sợ đến nỗi tên cảnh sát kia không dám tiến lên. Lúc này Hướng Nhật mới chậm rãi giơ hai tay lên, sau đó nhẹ nhàng kéo sang hai bên. Sợi dây xích nối hai cái còng tay lập tức bị đứt. Mấy người bên cạnh nhất thời hít sâu vào một hơi. Mẹ kiếp, tên này còn là người sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn chúng cũng không tin có một người dùng tay giật đứt được cả dây xích. Hơn nữa còn lại là một gã thanh niên gầy gò ốm yếu, trông chả có vẻ gì uy hiếp được ai. Phải biết rằng còng tay này được chế tạo từ thép thuần túy, chứ không phải là cái loại nhựa dẻo bình thường. Nếu mà nó bẻ là gãy như nhựa dẻo thì làm sao có thể còng tay được phạm nhân vô cùng hung dữ này. Sợ rằng chưa về cục cảnh sát thì phạm nhân sớm đã trốn thoát. Mẹ kiếp, hồ không ra oai mà thôi, thật sự coi ông mày là cái loại dễ bị bắt nạt hay sao? Hướng Nhất gằn giọng, đồng thời thay phiên dùng tay kéo giãn hai cái còng ở trên cổ tay ra sau khi gãy mấy thôi, sau đó vứt ở xuống dưới mặt đất. Hai tiếng keng vang lên làm mọi người dùng mình nhìn biểu hiện nhẹ nhàng của đối phương. Còng tay cứ như là bằng đậu phụ không bằng, muốn nặn thì nặn, muốn uốn thì uốn. Nhưng tiếng kim loại rơi xuống đất kia cũng làm cho bọn chúng hoàn toàn bừng tỉnh, không còn đứng ngây ngốc như ban đầu. Tất cả không hẹn mà gặp đều rút súng ở thắt lưng ra, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đối phương, cứ như cho rằng đánh đấm không có tác dụng. Nhưng ta không tin ngươi có thể chống lại được cả súng lục. Một người cho dù lợi hại đến đâu nhưng chung quy cũng không thể ngăn được viên đạn, đúng không nào? Nếu không tưởng mình là siêu nhân trong tivi chắc. Ý nghĩ này không ngừng hiện lên trong đầu của mấy tên cảnh sát. Ngay cả Âu Dương Kiếm cũng đoạt lấy súng của một gã cảnh sát trung niên bên cạnh. Họng súng thì chĩa thẳng vào thằng ôn con mà hắn xem như đã không phải là người nữa. Trên tay có chỗ dựa, lá gan cũng lớn hơn nhiều. Một cảnh sát trẻ đột nhiên đi về phía trước hai bước rồi cao giọng quát. Không được cử động, giơ hai tên lên đầu. Chẳng lẽ ngươi định chống cự lại cảnh sát hay sao? Chống lại? Vậy thì sao? Hương Nhật đi về phía cảnh sát trẻ vừa mới quát hắn. Hắn đã sớm muốn giáo huấn cái đám cảnh sát cặn bã này. giật một lũ ăn lương của nhà nước mà chỉ giỏi trợ trụ vi ngược. Ngươi đừng qua đây. Ngươi mà còn bước nữa tới, ta sẽ nổ súng. Tên cảnh sát trẻ hiển nhiên không ngờ mấy lời của mình nói lại đưa đối phương tới. Hắn vội lùi về phía sau vài bước, đồng thời mạnh miệng mà uy hiếp. Vậy ngươi cứ bắn đi. Hướng Nhật cười he he, sau đó xông lên đấm một phát. Thấy đối phương thật sự mà dám lao đến, tên cảnh sát trẻ cũng không còn nhẫn nại được nữa. Hắn vội vàng bóp cò. Xong bởi vì vừa rồi bị thần lực của đối phương dọa cho chết khiếp, nên quên cả đẩy khóa an toàn, thậm chí không cả lên có súng. Đến lúc nhận ra thì người đã bay về phía sau, hai mắt đã tối sầm mà ngất đi. Hắn gục luôn xuống đất. Tập 72 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 73.